Chàng dề quyền thế, chương 4035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu ta có hối hận không? Ta không biết, nhưng ta lại biết ngươi bây giờ đã hối hận muốn phát khóc. Bởi vì thứ mà ngươi mất đi, không chỉ là một tiểu công chúa, mà là cơ hội mở ra con đường cho ngươi vươn lên. Không có nguyên gia chúng ta hỗ trợ, ngươi có thể làm gì? Nghiến răng không biết vay mượn từ đâu, mà hạ được cái cửa hàng nhỏ này. Có lẽ trong mắt người khác, ngươi là liều mạng đánh cuộc, ngươi là chiến binh, là một dũng sĩ. Nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là tự tìm đường chết, chính là không biết tự lượng sức mình, chính là lấy trứng chọi với đá. Tiệm Cao Gia chó rộng hơn 10 mét vuông, muốn cạnh tranh thị trường với Dương Gia Bạch Dược, một trong tam đại gia tộc của Nam Dương. Bùi Nguyên Minh, ta hiện tại rất tò mò, ngươi bị lừa đạp vào đầu, hay là bị nước vào đầu? Chỉ cần là người bình thường, ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Nói đến đây, Nguyễn Thiên Mạch liếc mắt nhìn bảng hiệu của Bùi Nguyên Minh, trên mặt lộ ra vẻ quyết đoán. Đừng nói là Dương gia chân áp ngươi, Nguyễn gia cũng sẽ thấy ngươi khó chịu. Ngay cả khi không có những chuyện này, liệu có ai sẽ ghé thăm một cửa hàng giống như của ngươi? Tại sao ngươi lại ngây thơ như vậy? Ngây thơ, Bùi Nguyên Minh khẽ cười, nhìn nữ nhân quyến rũ trước mặt khẽ cười. Nguyễn Tổng, mọi người luôn không thể nhìn thấy những thứ vượt quá tầm hiểu biết của mình. Ngươi bây giờ nói được như thế này, liền không sợ giống như lần trước bị ta đem mặt đánh sưng tấy lên sao? Ngươi không biết y dược luôn nhìn vào hiệu quả trị liệu mà không cần nhìn tiêu si sao? Bạch dược mà Dương gia chế ra bây giờ kém hơn hầu hết các loại dược liệu trên thị trường. Ngươi cho rằng ta khó có thể bóp chết một công ty như vậy sao? Có lẽ ngày nó mở tiệc mừng kỷ niệm là ngày ta dẫn dắt Dương thị Bạch dược trở thành truyền thuyết. Ôi ôi ôi, Bùi Nguyên Minh, sự trong trắng của ngươi, ngươi thật khiến ta hứng thú. Nguyễn Thiên Mạch vẻ mặt diễu cợt, hai tay khoanh trước ngực, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngươi là có chút kiến thức cũng có chút thủ đoạn, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể kinh doanh. Ta nghĩ ngươi nên dự tính đặt một ít lãng hoa, đến lúc đó ở ngoài cửa trụi lùi, thật đáng mất mặt xấu hổ. Nếu như ngươi mua không nổi, cứ mở miệng ta có thể đưa ngươi mấy cái vòng hoa coi như tiễn ngươi lên đường. Nghe Nguyễn Thiên Mạch nói xong, một đám mỹ nhân thời thượng đều cười rộ lên. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói. Không cần, đến lúc đó lãng hoa, nơi này của ta chỉ sợ không đủ bày, không cần thiết mình mua thật giả lẫn lộn. Cách chương.